Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 745, Vạn Đạo Hồn Phiên, Tổ Thần Cấp. Chỗ tối, hai thân ảnh chính lơ lửng trong đó. Người dạng này động tĩnh thế nhưng là gây nên không ít người chú ý. Một nam tử mặc áo xanh nhìn về phía Vụ Hồn Điện phương Bắc Hồn Lão. Không sao, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút cái này Thương Lan Thần Vực bên trong thế lực khác phản ứng. Kia phương Bắc Hồn Lão trầm giọng nói, là đại thống lĩnh bên kia chỉ thị. Kia người mặc thanh y nam tử mở miệng nói, Thẩm Thương Hải, đây là chuyện của ta, Thương Lan Thần Vực, Vụ Hồn Điện tất cả động tác đều để ta tới an bài. Kia phương Bắc Hồn Lão đôi mắt lạnh lùng, trên thân đột ngột ở giữa liền có một cỗ bàng bạc khí tức bạo phát đi ra, không gian xung quanh tại khí tức kia áp chế xuống hình thành một cỗ áp lực kinh khủng ép hướng nam tử mặc áo xanh kia. Thẩm Thương Hải, Thương Hải Thần Tông tông chủ, ta biết nơi này là ngươi để ý tới, nhưng là nếu như ngươi xấu đại thống lĩnh kế hoạch, ta cũng như thế muốn xen vào. Ngươi biết ta lần này vì cái gì đến đây sao? Ngươi cho rằng ngươi âm thầm nhảy lên suýt Hắc Ám Vương Đình đối Xích Viêm Quan xuất thủ mục đích ta không rõ ràng sao? Bước kế tiếp Hắc Ám Vương Đình chi chủ liền sẽ đối ta Thương Hải Thần Tông xuất thủ, nhờ vào đó cầm xuống ta Thương Hải Thần Tông, chém giết ta cái này Thương Hải Thần Tông tông chủ, thôn vệ huyết mạch của ta. Thương Hải Thần Tông tông chủ Thẩm Thương Hải trên thân khí tức cũng bộc phát, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vụ Hồn Điện phương Bắc Hồn Lão. Ngươi cũng biết, nghe vậy kia Vụ Hồn Điện phương Bắc Hồn Lão sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, khí tức trên thân thu liễm. Biết được còn tới, ta có chút xem thường ngươi. Phương Bắc Hồn Lão ánh mắt có chút nhìn không thấu nhìn về phía Thẩm Thương Hải. Ám hồn, ta kỳ thật cũng đang chờ Hắc Ám Vương Đình xuất thủ, nói cho ngươi, ta đã đem Thương Hải Thần Tông người, thần hồn toàn bộ thôn phệ, những người kia đều là khôi lỗi. Hắc Ám Vương Đình xuất thủ, vừa vặn trợ giúp che giấu một chút. Kia Thẩm Thương Hải mở miệng nói, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận tàn nhẫn, hắn đem toàn bộ Thương Hải Thần Tông nhân thần hồn đều thôn phệ. Ngươi, kia Vụ Hồn Điện phương Bắc Hồn Lão, ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thương Hải vậy mà như thế tàn nhẫn. Ngươi thật đúng là không hổ là đại thống lĩnh đệ tử, thật sự là tàn nhẫn vô tình. Vụ Hồn Điện phương Bắc Hồn Lão trầm giọng nói, quá khen, ngươi vây giết Chiến Bạch Y, hẳn là cùng ngươi thu hoạch được cỗ kia tiên thân thể có quan hệ đi, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi không muốn đại thống lĩnh biết, liền nói cho ta. Thẩm Thương Hải nhìn về phía đối phương trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi một mực chú ý ta, thật là làm cho ta xem thường, ta được đến tiên thân thể, ngươi cũng biết, xem ra những năm này, ngươi một mực chú ý ta. Ta vốn cho là ngươi một mực uốn tại Thương Hải Thần Tông, thật là ổ, không nghĩ tới ngươi là tại luyện hóa bọn hắn thần hồn. Còn một mực chú ý ta động tĩnh, ngươi hôm nay lộ ra diện mục, là muốn cái gì? Phương Bắc Hồn Lão nhìn đối phương nói, đương nhiên là kiếm một chén canh. Hoang Cổ Vực, Tiên Vương Động, Đế Lâm, Chiến Bạch Y, Cơ Độ Thần, năm đó đều có thể đều là tiến vào bên trong. Nơi đó có lẽ có đột phá chi pháp, ta đương nhiên tâm động. Nói một chút đi, kia tiên thân thể bên trên có cái gì? Thẩm Thương Hải thần sắc bình tĩnh, nhưng là ngữ khí liền rất lạnh lùng nghiêm nghị. Tiên hồn, cái này thân thể bên trên có tiên hồn, Chiến Bạch Y chuyển tu tiên đạo, thân thể lại có thể cùng tiên hồn dung hợp. Ta đã luyện hóa kia tiên hồn, chỉ cần cùng Chiến Bạch Y thân thể dung hợp, ta liền có thể thêm ra một bộ tu tiên chi thân. Thần đạo không cách nào bước vào, có thể mượn nhờ tiên đạo bước vào. Ta tin tưởng kia tiên vương trong động, có cơ duyên như vậy. Vụ Hồn Điện phương Bắc Hồn Lão mở miệng nói, ánh mắt nóng bỏng, như vậy sao, đó chính là ngươi nhớ thương nhiều năm Hắc Ám Vương Đình lão tổ, ngươi không nhớ thương. Thẩm Thương Hải mở miệng nói, lão gia hỏa kia, há lại dễ dàng đối phó như vậy, những năm này, hắn một mực tại thăm dò ta. Ta đối kia Hắc Phượng Thần Đế xuất thủ, vốn là muốn mượn nhờ Hắc Phượng Thần Đế, để thần hồn tổn thất, nhưng là Hắc Phượng Thần Đế biết được, tính tình của đối phương, căn bản cũng không dám tìm cầu lão già kia trợ giúp. Nàng đã vô dụng, lần này liền dùng nàng một lần cuối cùng. Vụ Hồn Điện phương Bắc Hồn Lão trầm giọng nói, Hắc Phượng Thần Đế, ngươi muốn từ bỏ, vậy thì thật là tốt, bất tử Hắc Phượng Thần Hồn, ta rất thích, đến lúc đó để cho ta đem nó thôn phệ, tính ngươi lần này thù lao. Thẩm Thương Hải trong đôi mắt hàn mang phun trào. Tốt, Vụ Hồn Điện phương Bắc Hồn Lão gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thập Yển Thành Phủ Thành Chủ phương hướng. Bên này, Tô Thần, Kiếm Đế, Chiến Bạch Y, tại trong sân. Khí tức ba động, xem ra muốn tới. Kiếm Đế tâm thần khẽ động mở miệng nói, nghe vậy Tô Thần đôi mắt sáng lên. Hắn bên này, thế nhưng là còn có an bài. Phi Bồng Thần Tướng, đã đến Thương Lan Thần Vực, tùy thời có thể lấy không gian truyền tống đến bên này. Đương nhiên, một bước kia cờ, chỉ là chuẩn bị ở sau. Có thể không xuất thủ, phi bồng thần tướng vẫn là trước không xuất thủ. Trước rút thưởng một chút, Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Kiếm đế, chiến bạch y, đều không phải là thường nhân, hẳn là có thể rút đến đồ tốt. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được vạn đạo hồn phiên tổ thần cấp tấn cấp thẻ một tấm. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại lúc này, vậy mà thu được vạn đạo hồn phiên tổ thần cấp tấn cấp thẻ một tấm. Tại hắn điều tra thời điểm, lại phát hiện không phải một chút liền tấn cấp, tại sử dụng tấn cấp thẻ về sau, còn cần 10 vạn thần hoàng đem cường giả thần hồn, vạn tên thần đế cấp đừng cường giả thần hồn. Đây là muốn ta diệt môn sao? 10 vạn tên thần hoàng cường giả, vạn tên thần đế cường giả. Tô Thần trong lòng kinh hãi. Cho dù đối với đẳng cấp không có cái gì yêu cầu, nhưng là vạn tên thần đế cấp đừng cường giả thần hồn, nhưng cũng rất khủng bố. Đến rồi, tại Tô Thần kinh ngạc vạn đạo hồn phiên tấn cấp tổ thần cấp điều kiện thời điểm. Kiếm đế lần nữa mở miệng nói, thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ầm ầm, mà vào lúc này, thập yển thành phủ thành chủ, chung quanh xuất hiện từng đạo sáng chói phù văn. Những phù văn này trong nháy mắt đem phủ thành chủ bao phủ trong đó, trong lúc nhất thời ngoại giới thấy không rõ lắm trong phủ thành chủ tình hình. Mà tại thời khắc này, bốn đạo thân ảnh xông vào đại trận bên trong, phủ thành chủ trên không, bốn đạo thân ảnh ngưng tụ, trên thân khí tức phun trào. Ta tới đi, Hắc Phượng thần đế dậm chân tiến lên, bàn tay kết ấn. Kinh khủng ngọn lửa màu đen ở trong hư không xuất hiện, hướng thẳng đến phủ thành chủ mà đi, hỏa diễm thiêu đốt hết thảy. Phủ thành chủ nếu như bị đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành hôi tấn. Suy, đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện. Kia to lớn hỏa diễm trong nháy mắt bị kiếm quang xé rách, sau đó vô tận kiếm khí xuất hiện, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt dập tắt. Kiếm đế, bên này, Dạ Thiên Trần thấy cảnh này, biến sắc, ánh mắt thì là nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Trong phủ thành chủ, kiếm đế thân hình dậm chân mà ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dạ Thiên Trần. Kiếm đế, người vậy mà không có trở về Thiên Kiếm Thần Vực, tại cái này thập yển thành. Dạ Thiên Trần chau mày nhìn về phía kiếm đế. Tới đây, chính là vì giết ngươi, ta liền trở về Thiên Kiếm Thần Vực. Kiếm đế lạnh lùng ánh mắt bên trong, lộ ra vô tận sát ý. Chương 746, kinh khủng chiến bạch y, sức mạnh cấm kỵ tước đoạt. Ngươi ở chỗ này chờ ta, giết ta. Dạ Thiên Trần nghe vậy, thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Phượng thần đế, còn có kia tối đen như mực thân ảnh, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Hắn tới đây, thế nhưng là nhận vụ hồn điện phương Bắc hồn lão điều động. Bây giờ lại có người ở chỗ này chờ đợi giết hắn. Cái này khiến hắn có loại bị bán đứng cảm giác. Chuyện này, chúng ta không biết. Hắc Phượng thần đế thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng, lập tức mở miệng nói. Bên này, kiếm đế thì là động, một bước phóng ra, thiên địa lay động, kiếm khí tung hoành. Ngươi, kia Dạ Thiên Trần lập tức biến sắc. Hắn không nghĩ tới kiếm đế nói động thủ liền động thủ. Nhưng bất kể như thế nào, kiếm đế thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Kinh khủng kiếm khí hướng phía hắn chém giết mà tới. Đáng chết, Dạ Thiên Trần ánh mắt dữ tợn, đấm ra một quyền. Trên nắm tay quyền kình phun trào, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Bành, kiếm khí vỡ vụn, thân thể của hắn cũng bị một kiếm này chấn động đến lui lại. Trên người ngươi thương thế khôi phục. Ta lúc trước còn muốn lấy chém giết ngươi, không cần dùng toàn lực đâu. Vậy bây giờ liền đem hết toàn lực, kiếm đế thân hình lần nữa khẽ động, kiếm thứ hai chém ra, kiếm khí quang mang vạn trượng, cả phiến thiên địa, trong lúc nhất thời đều tại kiếm quang của hắn phía dưới. Thiên địa chấn động, Dạ Thiên Trần sắc mặt lại biến, một kiếm này, để tinh thần của hắn khẽ run, thân hình bộc phát, lại đấm một quyền oanh ra, ngăn cản một kiếm này. Ầm ầm, nắm đấm cùng trường kiếm lần nữa đụng vào nhau, kia Dạ Thiên Trần thân thể bị chấn động đến lần nữa lui lại. Các ngươi còn làm cái gì, cùng ta cùng một chỗ vây giết kiếm đế. Bên này Dạ Thiên Trần nhìn về phía ba người khác nói. Kiếm đế thực lực, hắn biết rõ. Năm đó hắn thiếu chút nữa chết dưới tay kiếm đế, nếu như lúc ấy không phải Thái Cổ Minh Minh chủ ra mặt, hắn liền chết. Bây giờ Thái Cổ Minh không tồn tại. Lúc đầu nghĩ đến kiếm đế trở về Thiên Kiếm Thần Vực, bọn hắn liền sẽ không gặp lại, không nghĩ tới đối phương ở chỗ này chặn giết hắn. Ta chỉ giết Dạ Thiên Trần, các ngươi nếu như xuất thủ, đó chính là cùng ta kiếm đế là địch. Ta sẽ giết các ngươi trước. Hắc Phượng thần đế, cùng mặt khác một tôn thân hình khôi ngô người, vừa định động. Liền nghe đến kiếm đế cảnh cáo. Kiếm đế, Thương Lan thần vực bên trong, rất mạnh. Không người nào nguyện ý cùng kiếm đế giao thủ. Trong lúc nhất thời hai người thân thể dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ, giờ phút này trong lòng bọn họ có một loại dự cảm không tốt. Kiếm đế ở chỗ này chờ Dạ Thiên Trần. Nói cách khác, có người biết bọn hắn đối chiến bạch y động thủ. Như vậy lần này vây giết Chiến Bạch Y, bọn hắn chỉ sợ không cách nào đắc thủ. Oanh, lúc này, Chiến Bạch Y thân hình xuất hiện ở trong hư không, liền các ngươi đến vây giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Chiến Bạch Y nhìn về phía ba người khác, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Bất quá hắn ánh mắt cuối cùng tụ tập tại cái kia màu đen thân ảnh phía trên. Phụ hồn điện phương Bắc hồn lão, bằng vào những người này, liền muốn giết ta, vậy ta liền giết chết các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chiến Bạch Y thân thể bên trên khí tức bộc phát, nguyên bản bình tĩnh thân thể, trong chốc lát trở nên vô cùng hùng vĩ. Trong phủ thành chủ, Tô Thần nhìn về phía Chiến Bạch Y thân ảnh, ánh mắt hơi động một chút. Chiến Bạch Y chiến gia lão tổ, hắn một mực chưa từng gặp qua đối phương xuất thủ, Chiến Bạch Y rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. Lần này hắn phải thật tốt nhìn xem. Oanh, Chiến Bạch Y một quyền hướng phía kia khôi ngô thân thể mà động. Đấm ra một quyền, quang hoa vạn trượng, cả phiến thiên địa đều theo nắm đấm của hắn mà động. Trong lúc nhất thời thiên địa oanh minh, kia nam tử khôi ngô thấy thế lập tức giật nảy cả mình. Thân sắc đại biến, trên thân khí tức tăng vọt, hung sát chi khí ngưng tụ. Giống, thân ảnh kia gầm nhẹ một tiếng, một tôn to lớn cửu vĩ cự ngạc xuất hiện sau lưng hắn. Người tới tên là Thác Bạt Hùng, bọn hắn Thác Bạt nhất tộc bản thể, chính là cửu vĩ cự ngạc nhất tộc thành viên. Oanh, đấm ra một quyền, cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Giang giác, nhưng mà nắm đấm của hắn cùng quả đấm đối phương va chạm, thần sắc hắn đại biến. Ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn cự ngạc nhất tộc nhục thân cực kỳ cường đại, nhưng là đang cùng quả đấm đối phương va chạm, lại là hắn tự thân nắm đấm xuất hiện vết rách. Máu tươi bắn ra, thân thể cấp tốc lui lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía kia ra quyền Chiến Bạch Y. Ngươi quyền, là cái gì quyền? Thác Bạt Hùng cùng chi nắm đấm đụng nhau, đã cảm giác quả đấm đối phương phía trên một cỗ rất không bình thường lực lượng. Cỗ lực lượng kia rất là bá đạo. Ngươi không cần biết, hôm nay ngươi chết, chủ nhân của các ngươi, để các ngươi đi tìm cái chết. Áo, không, có lẽ các ngươi là hắn dùng để thăm dò thực lực của ta. Chiến Bạch Y nghiêm nghị nói, thân hình tiếp tục mà động, xuất hiện ở trước mặt đối phương, quyền thứ hai đánh ra. Chiến Bạch Y toàn thân áo trắng, tóc nồng đậm, hiện ra màu đen, ánh mắt lạnh lùng, quyền thứ hai xuất hiện lực lượng so với quyền thứ nhất kinh khủng hơn. Kia Thác Bạt Hùng tâm thần khẽ giật mình, nhưng là cũng chỉ có thể ngăn cản, trên thân khí tức phun trào. Lúc này, tâm thần tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng. Một khi chịu ảnh hưởng, như vậy tự thân khí thế liền yếu đi, đến lúc đó ngăn không được đối phương. Trên nắm tay vết thương nhanh chóng khôi phục, thân hình cũng bạo trùng mà ra. Trên thân lực lượng phun trào, sau lưng hắn, cự ngạc thân hình xuất hiện lần nữa. Giờ phút này cự ngạc thân ảnh chín cái đuôi, phát ra sáng chói ánh sáng trạch. Kia sáng chói ánh sáng trạch đem hắn thân thể bao phủ. Oanh, trong lúc nhất thời, kia Thác Bạt Hùng thân thể bên trên lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần. Ra quyền Chiến Bạch Y nhìn thấy trên người đối phương lực lượng ba động, trong đôi mắt chiến ý càng đậm. Thật lâu không có xuất thủ, nhưng là chiến đấu để Chiến Bạch Y, thể nội chiến ra trong huyết mạch ý chí chiến đấu, trong nháy mắt kích phát. Oanh, oanh, oanh, nắm đấm bộc phát, kia bao phủ Thác Bạt Hùng trên người sáng chói ánh sáng trạch, tại hắn nắm đấm bên trong, trực tiếp đánh nát. Mà hậu thân hình vào tới trước mặt đối phương, tiếp tục ra quyền, kia Thác Bạt Hùng cũng ra quyền. Ầm ầm, thế nhưng là coi như trên thân chiến lực tăng vọt mấy lần, nhưng là không biết vì cái gì nắm đấm của hắn lực lượng cùng đối phương va chạm sát na, liền trong nháy mắt nổ tung. Ngươi quá yếu, cực hạn thần đế, cửu vĩ cự ngạc nhất tộc, thi triển bản thể của ngươi, có lẽ, ngươi còn có cùng ta sức đánh một trận. Chiến Bạch Y nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường. Đối phương tại nắm đấm của hắn phía dưới, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Cái này, thấy cảnh này, cách đó không xa Hắc Phượng thần đế sắc mặt kịch biến. Đây không phải kia Thác Bạt Hùng yếu, mà là Chiến Bạch Y quá mạnh. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, vậy mà quên ra tay giúp đỡ. Thập Yển Thành trong phủ thành chủ, ở phía dưới quan chiến Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Chiến Bạch Y cường đại vượt qua dự liệu của hắn, nắm đấm của hắn phía trên, cỗ lực lượng kia rất là không tầm thường. Không nghĩ tới, hắn mạnh như vậy, lúc ấy nếu như hắn xuất thủ, chiến gia tổ địa, cũng không nhất định bị diệt. Tô Thần thầm nghĩ, ngươi, trong chiến đấu liên tục bại lui Thác Bạt Hùng, sắc mặt nổi giận. Lập tức gầm nhẹ, trên thân huyết quang phun trào, khí huyết bộc phát, sáng chói dị thường. Thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một tôn to lớn cửu vĩ cự ngạc. Chỉ là tại hắn hóa thành cửu vĩ cự ngạc sát na, Chiến Bạch Y trên mặt lại lộ ra vui mừng. Chờ chính là ngươi lúc này, Chiến Bạch Y mở miệng nói. Oanh, lần này hắn không có ra quyền, mà là đại thủ nhô ra. Nhô ra bàn tay giống như to lớn lồng giam, phía trên xuất hiện năng lượng quỷ dị, trong nháy mắt đem đối phương thân thể bao phủ, mà hậu thân hình tới gần, một thanh nắm lấy đối phương thân thể. Lực lượng vô hình chấn vỡ đối phương thân thể bên trên lực lượng, sau đó tràn vào đối phương thể nội. Tước đoạt, quát khẽ một tiếng, tại chiến bạch y trong miệng mà ra. Chương 747, kịch chiến, hám thiên khuyết, sắt túc cầu áo ra trận. Không, kia thác bạt hùng gầm nhẹ, nhưng là trong cơ thể hắn hung hạch phía trên tinh hoa năng lượng, lại cấp tốc hướng phía trong tay chiến bạch y mà đi. Hung hạch, chính là bọn hắn hung thú tu luyện hạch tâm. Hắn hiện tại biết, chiến bạch y để hắn hóa thành hung thú xuất thủ nguyên nhân, chính là muốn tước đoạt hắn hung hạch. Ngao giống, thác bạt hùng hóa thành cửu vĩ cự ngạc, phát ra thống khổ kêu to. Trên thân lực lượng phun trào, muốn tranh đoạt bàn tay to kia, thoát đi ra ngoài. Nhưng là bàn tay to kia bên trên lực lượng, tựa hồ khắc chế trên người hắn lực lượng, tới gần liền trực tiếp tiêu tán. Đây là cái gì lực lượng? Thác bạt hùng gầm nhẹ. Chỗ tối, trong tay chiến bạch y lực lượng là tiên tri tu hành cấm kỵ lực lượng. Nghe đồn tiên tri người tu hành, một chút cường giả có thể tu hành ra đặc thù lực lượng. Không nghĩ tới chiến bạch y vậy mà lĩnh ngộ ra lực lượng như vậy. Ngươi để bọn hắn đến đây, kỳ thật chính là vì thăm dò chiến bạch y. Thẩm Thương Hải nhìn về phía Vũ Hồn Điện Phương Bắc Hồn Lão, trong đôi mắt ngưng trọng dị thường. Rõ, lúc đầu Dạ Thiên Trần, Thác Bạt Hùng, lại thêm Hắc Phượng Thần Đế, ba người hẳn là có thể bức bách chiến bạch y. Coi như chiến bạch y có thể thắng lợi, đồng dạng phải bỏ ra một chút đền bù, người ta lại ra tay cầm nã chiến bạch y, hoặc là chém giết hắn. Vũ Hồn Điện Phương Bắc Hồn Lão mở miệng nói, ngữ khí bình thản. Trong mắt hắn, ba người này bất quá là thử công cụ, bây giờ đã là có thể bỏ qua tồn tại. Cực hạn thần đế, có đôi khi cũng bất quá là công cụ người thôi. Vậy bây giờ, Thẩm Thương Hải trầm giọng nói. Chờ, tiếp tục xem, Thác Bạt Hùng chính là cửu vĩ cự ngạc bên trong hoàng tộc thành viên, thực lực của hắn không nên như thế chỉ yếu. Hắn hẳn là còn có sức đánh một trận. Vụ Hồn Điện Phương Bắc Hồn Lão ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Hùng, sau đó rơi vào Hắc Phượng Thần Đế trên thân. Nàng còn không có xuất thủ đâu. Hắc Phượng Thần Đế, bất tử Hắc Phượng, nàng có thể trợ giúp cửu vĩ cự ngạc. Phương Bắc Hồn Lão tiếp tục nói. Hư Lưu Thiên Thành, ngươi liền không sợ Hư Lưu Thiên Thành người xuất thủ? Thẩm Thương Hải ánh mắt hướng phía trong phủ thành chủ nhìn lại, rơi vào trong phủ trên thân Tô Thần. Không sợ, kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ không phải trong phủ sao? Hai người kia ta từng điều tra, bọn hắn cảnh giới tại thần đế đỉnh phong, coi như bộc phát chiến lực, hai người liên thủ có thể chiến cực hạn thần đế. Thế nhưng là thì tính sao? Tô Thần ở nơi đó, bọn hắn cần bảo hộ Tô Thần, nếu như bọn hắn xuất thủ, ta liền cầm nã kia Tô Thần. Vụ Hồn Điện Phương Bắc Hồn Lão mở miệng nói, mặc dù ta vạn hồn chuông không thu thần đế phía dưới hồn phách, nhưng là thua một cái cũng có thể. Nghe được, vạn hồn chuông, Thẩm Thương Hải ánh mắt ngưng tụ. Vạn hồn chuông chính là Phương Bắc Hồn Lão tế luyện vài vạn năm bảo vật, âm thầm mổ giết không ít thần đế cường giả, đồng thời còn tham gia vực chiến, siêu tập thần đế cường giả hồn phách, uy lực cực mạnh. Thẩm Thương Hải rất là kiêng kỵ. Oanh, ngay một khắc này, kia cửu vĩ cự ngạc Thác Bạt Hùng gầm nhẹ một tiếng, chín cái đuôi toàn bộ hướng phía chiến bạch y oanh kích mà đi, tốc độ cực nhanh. Hừ, ầm. Kia chín cái đuôi đánh vào trên thân chiến bạch y lúc, chiến bạch y trong lòng bàn tay tước đoạt chi lực tiêu tán, bàn tay hắn một nắm thành quyền, hướng phía Thác Bạt Hùng đầu, một quyền đập xuống. Quyền ra, phong lôi động thương khung, quyền ảnh chấn mênh mông. A, à, Thác Bạt Hùng kêu thảm gầm nhẹ, đầu của hắn xuất hiện to lớn vết rách, máu tươi chảy xuôi. Chín cái đuôi bởi vì đầu kịch liệt đau nhức, không ngừng huy động, hướng phía hư không đập, hư không trong nháy mắt vỡ nát. Hắc Phượng Thần Đế, ngươi đang làm gì? Xuất thủ, xuất thủ. Hắn gầm nhẹ, bành. Ngay một khắc này, chiến bạch y đột nhiên thân thể khẽ động, xuất hiện tại một đầu to lớn cái đuôi phía trên, sau đó hai tay hung hăng dùng sức, trực tiếp đem một đầu cái đuôi xé rách xuống tới. Bành, kia to lớn cái đuôi rơi xuống hướng mặt đất, máu tươi chảy xuôi. A, à, giờ khắc này, kia cửu vĩ cự ngạc Thác Bạt Hùng phát ra càng thê thảm hơn tiếng kêu, trên thân khí tức vậy mà bắt đầu biến yếu. Mà bên này, chiến bạch y bàn tay vẫn như cố cầm tù lấy đối phương thân thể, một cỗ tinh thuần năng lượng tràn vào thân thể của hắn, mà tại kia cửu vĩ cự ngạc thể nội, hung hạch lại có loại muốn thoát ly cửu vĩ cự ngạc thân thể xu thế. Đáng chết! Bên này Hắc Phượng Thần Đế thấy thế, sắc mặt đại biến, thân hình bạo trùng, trong nháy mắt một đầu to lớn Hắc Phượng đằng không mà lên, hướng phía chiến bạch y quét sạch mà đi. Giờ khắc này, nàng biết cửu vĩ cự ngạc không thể chết. Một khi cửu vĩ cự ngạc bị giết, như vậy nàng cũng tuyệt đối ngăn không được chiến bạch y, đồng dạng sẽ bị chiến bạch y thôn phệ. Hỏa diễm sáng chói, thiêu đốt hết thảy, muốn đem chiến bạch y đốt thành hôi tẫn. Chiến bạch y sắc mặt hơi đổi một chút, bên này, cửu vĩ cự ngạc trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắc Phượng Thần Đế xuất thủ, hắn phải thừa dịp cơ hội này thoát đi chiến bạch y trói buộc. Chỉ cần trói buộc vừa vỡ, hắn liền muốn giết chết chiến bạch y. Giống, ngọn lửa màu đen va chạm chiến bạch y, mà giờ khắc này, tại chiến bạch y bàn tay bao phủ xuống cửu vĩ cự ngạc, trong đó một con cái đuôi đột nhiên bạo liệt thành huyết vụ. Tùy theo, kia cửu vĩ cự ngạc thân thể, trong nháy mắt biến mất tại chiến bạch y dưới bàn tay. Oanh, chiến bạch y đưa tay, đấm ra một quyền, đánh vào ngọn lửa kia phía trên, hỏa diễm vỡ nát. Sau đó Hắc Phượng Thần Đế xuất hiện tại mặt khác một bên, lúc trước bị chiến bạch y bàn tay bao phủ cửu vĩ cự ngạc lần nữa hóa thành hình người, ngang ngược hung ác. Đồng loạt ra tay, chúng ta xuất thủ nuốt trên người hắn khí huyết hùng hậu, nhất định có thể trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên. Lúc này, kia cửu vĩ cự ngạc nổi giận địa muốn nuốt sống chiến bạch y. Thân thể của hắn, đại nhân cần, giết hắn, cái này thập yển thành tùy ngươi thôn phệ. Hắc Phượng Thần Đế mở miệng nói, giết, hai người trong nháy mắt hướng phía chiến bạch y oanh sát mà đi. Chiến bạch y thần sắc không thay đổi, một người độc chiến hai người. Oanh, oanh, oanh, hai người chiến đấu, nhưng bộc phát ra lực lượng lại có chút chật vật, bởi vì bọn hắn hai người lại bị chiến bạch y áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đáng chết, hai người chúng ta tại hung thú bên trong đều là thuộc về kinh khủng tồn tại, vậy mà dạng này bị hắn áp chế. Thác Bạt Hùng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Phủ thành chủ, trời vệ nhất tộc tóc bạc đồng vương xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Trong sân, Hám Thiên Khuyết, Thiết Túc Cầu Y hai người cũng xuất hiện. Chúng ta nếu như không bước vào cực hạn thần đế, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của chiến bạch y. Hám Thiên Khuyết mở miệng, trong đôi mắt chiến ý phun trào. Là mạnh, Thiết Túc Cầu Y nói. Chủ nhân, kia tước đoạt chi lực, cũng có thể tước đoạt trong cơ thể ta huyết mạch. Bên này tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Tóc bạc đồng vương chính là chủng tộc, cùng hung thú không giống. Không cần thai nghén hung hạch, nhưng nàng có thể cảm giác được chiến bạch y bàn tay kia bên trong tước đoạt chi lực. Chiến gia lão tổ, cường đại còn nằm ngoài dự đoán của ta. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, chúng ta muốn xuất thủ sao? Hám Thiên Khuyết mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong kia một mực chưa từng xuất thủ màu đen hư ảnh. Kia hư ảnh thật không đơn giản. Hai vị, bọn hắn chỉ sợ còn có những cường giả khác bên ngoài, một khi hai vị động thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ đối với chủ thượng xuất thủ. Tóc bạc đồng vương mở miệng, nhưng ở mở miệng sát na, sắc mặt nàng nao nao. Tô Thần thực lực, thế nhưng là đáng sợ dị thường. Động thủ, dẫn động bọn hắn xuất thủ, ta rất muốn nhìn một chút, bọn hắn chỗ tối, còn có người nào. Tô Thần mở miệng nói, nhìn thời gian dài như vậy, hắn cũng nên nhúc nhích một chút. Nghe vậy, Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía kia trong hư không hư ảnh, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Chương 748, áp chế, bị buộc hiện thân. Thẩm Thương Hải xuất hiện, thấy cảnh này, thần sắc giật mình. Chỗ tối, xem ra hư lưu thiên thành người là ngồi không yên, đây là muốn đem ưu thế mở rộng, bọn hắn hẳn là sẽ liên thủ đối phó ngươi cái bóng. Quan chiến Thẩm Thương Hải nhìn về phía phương Bắc Hồn lão đạo. Vậy cũng muốn nhìn bọn hắn có thể làm được hay không, ta cái bóng kia thế nhưng là đoạt xá sáu tay ma tộc thân thể. Phương Bắc Hồn lão lãnh vừa nói. Sáu tay ma tộc. Chẳng lẽ hắn chính là năm đó biến mất sáu tay ma quân? Không nghĩ tới cái bóng lại có thể đoạt xá hắn. Xem ra ngươi hư ảnh đại ma công, đã tu luyện tới cực hạn. Thẩm Thương Hải nhìn về phía Phương Bắc Hồn lão, giờ phút này trong đôi mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Làm sao ngươi sợ hãi, sợ ta ra tay với ngươi? Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi, nếu như động thủ, ngươi đã sớm không tồn tại. Phương Bắc Hồn lão lãnh vừa nói. Vậy cũng không nhất định, ngươi động thủ, cũng không nhất định có thể thành công. Thẩm Thương Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía đại trận bên trong. Giờ phút này Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y hai người xuất hiện tại kia hư ảnh trước đó. Bọn hắn giờ phút này trên thân tản mát ra thần đế đỉnh phong khí tức. Bọn hắn đoạn thời gian gần nhất đang không ngừng tăng lên thực lực mình, tổng thần đế hậu kỳ đã tăng lên tới thần đế đỉnh phong. Hao phí trời vệ nhất tộc hải lượng tài nguyên, hai người tăng lên tới thần đế đỉnh phong, toàn lực bộc phát, hoàn toàn có thể đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Các ngươi muốn ra tay với ta? Thần đế đỉnh phong, ta không biết các ngươi dũng khí từ đâu tới. Bất quá các ngươi năng lượng trong cơ thể cũng không tệ lắm, thôn phệ các ngươi, hẳn là có thể làm cho ta tăng lên không ít. Hư ảnh nhìn xem xuất hiện hai người. Thân ảnh cũng từ hư ảo trở nên ngưng thực, cuối cùng xuất hiện một tôn có sáu tay thân thể người. Sáu tay ma tộc, bên này, trong sân, tóc bạc đồng vương nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, đôi mắt hơi động một chút nói. Thương Lan thần vực một chút yêu ma, nàng vẫn là biết được. Yêu ma... Cái này vụ hồn điện quả nhiên không tầm thường, hung thú, yêu ma, nhân tộc, đây là muốn nhất thống A. Dã tâm rất lớn, Tô Thần thầm nghĩ, bất quá trong lòng thì là lần nữa rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được một tấm thần đế trung kỳ tăng lên thẻ, chuyên chú nhân vật liên thành trí, thu hoạch được một tấm thần đế hậu kỳ giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật, nhiệt giác. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, Đây là tăng lên hai cái tại yêu ma nhất tộc lẫn vào người. Vì cái gì Húc Dương Vu Tôn, không có tăng lên đâu. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Liên Thành Chí cùng yêu ma nhất tộc Thiên Cổ Mị cùng một chỗ, cái này Thiên Cổ Mị, tiến vào Thái Cổ Tinh vực bên ngoài về sau, liền mang theo Liên Thành Chí rời đi, tựa như là trở về gia tộc các nàng. Thật lâu không có Liên Thành Chí tin tức, Nhiệt Giác cũng rất ít xuất hiện, không nghĩ tới lúc này, tăng lên hai người thực lực. Đây là muốn hai người có chút động tác, ánh mắt nhìn về phía kia sáu tay người của ma tộc. Ngữ khí rất là cuồng ngạo, cũng không biết thực lực như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ, hư không bên trong, Thiết Túc Cầu Y lui ra phía sau, Hám Thiên Khuyết tiến lên. Nhưng là Thiết Túc Cầu Y trên thân tinh khí thần trong nháy mắt khóa chặt đối phương. Bây giờ lúc này, cũng không có nói cái gì một đối một, chủ thượng tìm kiếm chính là hiệu suất. Làm dụng binh người, hắn biết mình sẽ ở lúc nào xuất thủ, chiến thần, không phải thật sự chính là dũng mãnh mà lên, liền được xưng là chiến thần. Kia sáu tay ma quân ánh mắt ngưng tụ. Oanh, tại thời khắc này, Hám Thiên Khuyết trên thân khí tức bộc phát, xé rách cấm chế vào thẳng đến cực hạn thần đế cấp độ. Trong tay xuất hiện, một thanh u ám sắc ma đao, u linh ma đao, suy, trong nháy mắt chém ra một đao. Đao quang ở trong hư không biến mất, thân hình thì là tại thời khắc này, trực tiếp mà lên. Sáu tay thiên hư, hắn khẽ quát một tiếng, chung quanh hư không giống như trong nháy mắt trầm luân. Đao quang xuất hiện, ma đao cũng xuất hiện, trong đó một tay trong nháy mắt đấm ra một quyền, nắm đấm cùng kia u linh ma đao va chạm mà đi. Bành, nắm đấm xuất hiện, nhưng là kia u linh ma đao lại lần nữa biến mất, xuất hiện tại phía sau lưng của hắn. Đao quang quét sạch mà ra, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Kia sáu tay ma quân hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này, hai cánh tay xuất thủ, đồng thời hướng phía kia ma đao mà đi. Bên này, Hám Thiên Khuyết lại là không chút do dự, hướng phía đối phương giết tới. Khí tức trên thân bạo động, đưa tay, trong nháy mắt tự thân tuyệt chiêu bộc phát, tinh thần diệt, hư không diệt, luân hồi kiếp, trong nháy mắt đánh ra ba chiêu. Trong lúc nhất thời, thiên địa bóng sói chu lên, hư không bên trong vô tận bóng sói, gầm thét hướng phía đối phương, kia sáu tay ma quân oanh sát mà đi. Tại cái này bóng sói phía dưới, một tôn to lớn thân ảnh sau lưng Hám Thiên Khuyết xuất hiện. Thân ảnh khí tức kinh khủng, quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh thương khung, càng là đưa tay một chưởng mà động. Thương khung phá nát bao phủ xuống, thật là khủng khiếp công kích. Bọn hắn đây là kích phát trong cơ thể mình lực lượng, bộc phát ra cực hạn thần đế uy lực, cùng Đạm Đài ra huyết mạch không sai biệt lắm. Hai người này đến từ chỗ nào? Hư Lưu Thiên Thành, ta được đến một chút tin tức, Hư Lưu Thiên Thành người rất nhiều đều có thể bộc phát ra siêu việt tự thân cảnh giới. Vụ Hồn Điện Phương Bắc Hồn lão ánh mắt ngưng tụ. Như vậy, sáu tay ma quân chỉ sợ. Kia Thẩm Thương Hải ánh mắt ngưng tụ nói, mặc dù hắn kiêng kỵ Phương Bắc Hồn lão, nhưng là lần này kế hoạch cũng không thể phạm sai lầm. Không nên xem thường sáu tay ma quân, năm đó có thể bắt lấy hắn, ta không chỉ có đánh lén, âm thầm còn thụ thương. Phương Bắc Hồn lão lãnh tiếng nói, đáng chết, bên này sáu tay ma quân nổi giận. Hắn chặn kia u linh ma đao, mà bên này Hám Thiên Khuyết công kích lại cho hắn áp lực rất lớn. Oanh, giờ khắc này hắn cũng bộc phát toàn lực, thể nội năng lượng bộc phát, trong nháy mắt bộc phát ra hắn tự thân tuyệt chiêu sáu tay ma quân, sáu ảnh trung thân. Tại thời khắc này, thân thể của hắn biến hóa, hóa thành lục đạo cái bóng, mỗi đạo cái bóng đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt giữa thiên địa 36 con cánh tay đồng thời bạo trùng mà ra, hướng phía kiêu anh kích mà đến công kích mà đi. Ầm ầm, mà lúc này thiên địa chấn động, so với địa phương khác sinh ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng kinh khủng hơn. Mà tại cỗ lực lượng này bên trong, Hám Thiên Khuyết thân ảnh lại xuất hiện tại sáu thân ảnh trên không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, bàn tay nâng lên, thi triển ra mình sát chiêu chân chính. Vì cái gì vừa ra tay, liền bộc phát toàn lực, kia là hắn muốn tới gần đối phương thi triển ra sát chiêu chân chính. Tội biển lồng giam, Hám Thiên Khuyết bản mệnh tuyệt chiêu. Hỏng bét, oanh, Hám Thiên Khuyết đưa tay, bàn tay rơi xuống. Bên này kia sáu tay ma quân, thật giống như cảm giác được cái gì. Sắc mặt đại biến, thân thể sáu ảnh cấp tốc dung hợp, muốn rời khỏi phiến khu vực này. Nhưng là hắn lại phát hiện chung quanh toàn bộ bị khóa định. Mà hắn tại không gian này bên trong, một tôn lồng giam đem hắn vây khốn, kia vây khốn từng cây cột thép phía trên, vô số phù văn xuất hiện. Tại cái này cột thép lồng giam bên trong, nước biển vô tận xuất hiện. Những này nước biển cho hắn mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Cái này, không được, bên này, Vụ Hồn Điện Phương Bắc Hồn mặt mò biến sắc hóa. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thương Hải nói, kia lồng giam không đơn giản, phá vỡ hắn. Hắn không có mình xuất thủ, mà là đối Thẩm Thương Hải phân phó nói. Tốt, cái này Thẩm Thương Hải thân hình biến mất. Bành, một tiếng bạo tạc, huyết nhục bay múa. Bên này, Chiến Bạch Hy đã một quyền đem Thác Bạt Hùng thân thể đánh nát, huyết nhục bay múa, nhưng là những này huyết nhục bay múa sát na, cũng cấp tốc tụ tập. Lần nữa biến thành Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng, người đã chết tại ta trên nắm tay 4 lần, lại thêm ta lúc trước xé rách một đầu cái đuôi, người còn có 4 cái mạng. Chiến Bạch Hy nhìn về phía ở phía xa miệng lớn hô hấp Thác Bạt Hùng. Suy, bên này, một đạo kiếm quang xuyên thấu. A, kêu thảm một tiếng xuất hiện. Sau đó một cỗ thi thể bị một phân thành hai, rơi xuống hướng mặt đất. Dạ Thiên Trần bị kiếm đế chém giết. Bên này, Thẩm Thương Hải xuất hiện, thấy cảnh này, thần sắc giật mình. Chương 749, Phương Bắc Hồn Lão, Vạn Hồn Chuông tiêu thất. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thẩm Thương Hải không nghĩ tới có thể như vậy. Mình vừa hiện thân, kiếm đế liền chém giết Dạ Thiên Trần. Thương Hải Thần Tông, Thẩm Thương Hải, không nghĩ tới ngươi cũng là Vụ Hồn Điện người. Kiếm đế nhìn về phía Thẩm Thương Hải, thần sắc hơi động một chút. Hơi kinh ngạc, Thương Hải Thần Tông, tại Thương Lan Thần Vực bên trong, cũng coi là một phương hào cường. Nếu không cũng sẽ không chiếm theo một chỗ. Chỉ là cái này vạn năm bên trong, Thương Hải Thần Tông chỉ có một cực hạn thần đế cường giả, chính là cái này Thương Hải Thần Tông tông chủ, Thẩm Thương Hải. Không nghĩ tới đây cũng là Vụ Hồn Điện người. Vụ Hồn Điện tại Thương Lan Thần Vực ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Kiếm đế, Dạ Thiên Trần ngươi đã chém giết, chẳng lẽ ngươi còn muốn xuất thủ? Thẩm Thương Hải nhìn về phía kiếm đế. Đương nhiên sẽ không, Dạ Thiên Trần đã chết, ta cũng ứng rời đi. Kiếm đế nhìn thoáng qua Thẩm Thương Hải, lạnh giọng nói. Hắn kiếm đế chỉ là đến giết Dạ Thiên Trần, về phần cái khác hắn không tham dự. Tô thiếu chủ, chiến huynh, như vậy từ biệt. Suy, kiếm đế hóa thân một đạo kiếm quang xé rách cấm chế, biến mất tại mọi người trước mắt. Nói không tham dự, hắn liền không tham dự. Thẩm Thương Hải, không phải Phương Bắc Hồn Lão, Phương Bắc Hồn Lão còn tại chỗ tối. Bên này, Hắc Phượng Thần Đế trong lòng nói. Nàng mặc dù đủ Chiến Bạch Hy chiến đấu, nhưng là Chiến Bạch Hy, nhưng không có oanh sát nàng. Chỉ là đang tiêu hao cửu vĩ cự ngạc. Mình bất tử Hắc Phượng, muốn giết mình, vậy cần thần hồn công kích mới được, bằng không, nhục thân đánh vỡ, vô dụng. Về phần, kia cửu vĩ cự ngạc, thân thể bị đánh phá, vậy khẳng định là bỏ mình. Đây cũng là vì cái gì Chiến Bạch Hy lại giết cửu vĩ cự ngạc nguyên nhân. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phương Bắc Hồn Lão không xuất thủ, chúng ta không có phần thắng. Hắc Phượng Thần Đế thầm nghĩ. Tô Thần, nàng ánh mắt hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Phương Bắc Hồn Lão chỉ cần cầm xuống Tô Thần, kia vây giết 6 tay ma quân, còn có ngăn cản Thẩm Thương Hải người, tuyệt đối sẽ không lại ra tay. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Giờ phút này, một số người tâm thần đều hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Đặc biệt là kia Thẩm Thương Hải, ngươi liền không sợ có người đối với các ngươi thiếu chủ xuất thủ. Thẩm Thương Hải nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn Thiết Túc Cầu Y. Thiết Túc Cầu Y trên thân lực lượng tại thần đế đỉnh phong, nhưng là dựa theo Hư Lưu Thiên Thành một chút tình báo, cái này Thiết Túc Cầu Y hẳn là có thể bộc phát cực hạn thần đế chiến lực. Về phần chiến lực đạt tới cái gì cấp độ, hắn không rõ ràng, mặc dù hắn đối tự thân thực lực rất tự tin, nhưng là hiện tại không cần thiết chiến đấu, kia hoàn toàn không cần thiết đánh. Phương Bắc Hồn Lão xuất thủ cầm xuống Tô Thần, mới là trọng điểm. Tô Thần bên này, thần sắc có chút ngưng tụ. Chủ thượng, đây không phải là Vụ Hồn Điện Phương Bắc Hồn Lão, Thương Hải Thần Tông tông chủ Thẩm Thương Hải. Như vậy, kia Phương Bắc Hồn Lão khả năng, tại Tô Thần bên cạnh Tóc Bạc Đồng Vương mở miệng. Đúng, Tô Thần còn chưa nói cái gì. Chung quanh cảnh tượng xuất hiện biến hóa, hai người thân ảnh lại bị kéo vào một chỗ hư không. Chủ thượng, Tóc Bạc Đồng Vương nhanh chóng đi vào Tô Thần bên cạnh cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Oanh, đúng vào lúc này, chung quanh hư không đột nhiên xuất hiện một hồi tiếng chuông vang. A, à, cái chuông này mình vừa xuất hiện, Tóc Bạc Đồng Vương toàn bộ đầu một trận băng liệt, trên đỉnh đầu một con mắt xuất hiện. Nhưng là lập tức bắt đầu đổ máu. Tóc Bạc Đồng Vương hét thảm một tiếng. Thần đế đỉnh phong. Tóc Bạc Đồng Vương xem ra ngươi không có thôn vệ 5 người kia huyết mạch, 5 người kia bây giờ tại địa phương nào. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt bọn hắn. Tại phía sau của đối phương, một tòa cự đại đồng trung hiển hiện, kia đồng trung bên trong oan hồn vô số, tản mát ra khí tức khủng bố. Kia là oan hồn, Tô Thần nhìn về phía kia đồng trung, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao rất sợ hãi? Tô thiếu thành chủ, ngươi không cần sợ hãi, lát nữa, ngươi cũng sẽ trở thành kia đồng trung bên trong oan hồn. Cùng bọn hắn đều là cùng nhau. Ta cái này vạn hồn chuông là ta trở thành cực hạn thần đế về sau luyện chế, bên trong bị ta cầm tù vạn tên thần đế cảnh cường giả oan hồn. Ngươi có thể cùng thần đế cảnh cường giả oan hồn, cùng một chỗ, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Kia xuất hiện Phương Bắc Hồn Lão nhìn xem Tô Thần nói. Hắn coi là Tô Thần ánh mắt chấn kinh, là bởi vì thấy được kia vạn đạo thần đế oan hồn. Ta sợ hãi, Tô Thần thu liếm trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn ở đâu là đối vạn hồn chuông chấn kinh, hắn là đối kia vạn đạo thần đế oan hồn cảm thấy hứng thú. Hắn vạn đạo hồn phiên đã sử dụng tổ thần tấn cấp thẻ. Hắn lúc đầu nghĩ đến sau lần này, liền tiến về Hắc Ám Vương Đình một chút thế lực, hoặc là yêu ma nhất tộc, hung thú nhất tộc, trực tiếp thu lấy 10 vạn thần hoàng cường giả oan hồn. Về phần thần đế cường giả, tổ thần dự định từ từ sẽ đến, luôn có thể gom góp. Không nghĩ tới, lần này có thể nhìn thấy vạn đạo thần đế oan hồn. Chỉ cần đem vạn hồn chuông thu lấy, cuối cùng đem vạn hồn chuông luyện hóa đến mình vạn đạo hồn phiên bên trong. Điều kiện này liền thành dựng lên, tổ thần cấp vạn đạo hồn phiên uy lực tuyệt đối bất phàm. Hắn hiện tại trong lòng hưng phấn. Đương nhiên, đối với cái này Phương Bắc Hồn Lão, tổ thần cũng là cảnh giác. Đối phương có thể trở thành Phương Bắc Hồn Lão, còn có thể điều động nhiều như vậy cực hạn thần đế cường giả. Tuyệt đối không đơn giản, mà lại đối phương vẫn là Thương Lan thần vực, phụ hồn điện cái trước chấp trưởng giả. Hắn là nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên, tổ thần cũng có lòng tin có thể đối phó. Hắn bây giờ bên này, cực hạn thần đế chiến lực, tiên ma lang viên, độc cô bại trời. Phụ hồn điện Phương Bắc Hồn Lão, chỉ cần bị mai táng, kéo vào trong đó, khẳng định bị trấn áp. Vì cái gì không cho ta tới một cái cổ trần sa chi thân đâu? Nói như vậy, càng mạnh thì mạnh, ai cũng có thể giết. Tô thần thầm nghĩ, tâm thần lập tức liên hệ một chút phi bồng thần tướng, phát hiện có thể cùng chi liên hệ. Tâm tính lần nữa buông lỏng, song trọng bảo hiểm. Chủ yếu là cái này Phương Bắc Hồn Lão, là nhất định phải mai táng tại cái gì trong nghĩa trang, không phải trên người hắn đổ vật, coi như không phải hắn. Trước ra ma chủ cùng thần chiến ma ảnh nhìn xem áp chế kia vạn hồn chuông. Trước đem vạn hồn chuông cho thu lấy. Tô thần thầm nghĩ, nhìn xem tô thần trầm tư, kia vụ hồn điện Phương Bắc Hồn Lão coi là tô thần là khiếp đảm nói không ra lời. Coi như khiếp đảm, một phương thiếu chủ cũng muốn trầm ổn. Đáng tiếc, bất quá ta sẽ siêu hồn, từ ngươi bên này giải một chút, các ngươi hư lưu thiên thành tình huống, còn có ngươi lai lịch. Các ngươi hư lưu thiên thành 5 lần 7 lượt xấu ta kế hoạch, ta xem các ngươi có cái gì át chủ bài. Oanh, chỉ là tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống sát na. Sau lưng tô thần đột nhiên xuất hiện 2 tôn kinh khủng ma ảnh. Trong đó một đạo ma ảnh trong nháy mắt hướng phía kia vụ hồn điện Phương Bắc Hồn già mà đi. Xuất thủ là ma chủ. Về phần thần chiến ma ảnh, thì là hướng phía sau hắn vạn hồn chuông mà đi. Hừ, nguyên lai có chút năng lực, đáng tiếc đối đầu ta vô dụng. Oanh, Phương Bắc Hồn lần trước quyền oanh ra. Ma chủ thân thể trong nháy mắt bị một quyền này đánh nổ. Ma khí trong nháy mắt lan tràn ra. Bên này, thần chiến ma thân xuất hiện tại vạn hồn chuông thân bên cạnh. Bàn tay trực tiếp rơi vào kia vạn hồn chuông bên trên. Thu lấy, bên này tô thần trong lòng hơi động. Thần chiến ma ảnh chính là tô thần tự thân ngưng tụ mà ra, tương đương với chính hắn, cho nên bàn tay rơi vào vạn hồn chuông bên trên, chẳng khác nào chính hắn rơi vào phía trên. Hô, vạn hồn chuông biến mất ở trong hư không. Túc chủ thu hoạch được vạn hồn chuông, ban thưởng 2 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chương 750, Tiên Ma Lăng Viên, Tù Thần Chi Địa. Phốc phốc. Tại kia vạn hồn chung biến mất sát na, kia vụ hồn điện Bắc Phương Hồn Lão một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao có thể, ta kia vạn hồn chung đâu? Sắc mặt hắn đại biến nói. Ầm ầm, ngay một khắc này, chung quanh hắn ma khí biến hóa, lúc trước bị hắn đánh nát ma chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, ma chủ trên thân khí tức tăng vọt mà động, trực tiếp một quyền ném ra. Một quyền này, uy lực vô biên, lập tức kia vụ hồn điện Bắc Phương Hồn Lão không gian chung quanh, trong nháy mắt bắt đầu không ngừng sụp đổ đứt gãy. Mà lại đem hắn chung quanh tạo thành một cái đứt gãy khe hở không gian. Thiên địa tịch diệt, vạn cổ giai không. Oanh, bên này thần chiến ma ảnh, cũng tại thời khắc này gầm hét lên. Thân thể hóa thành một tôn to lớn thân ảnh, xuất hiện tại kia đứt gãy hư không lên. Thân thể cao lớn vô cùng, ngàn trượng thân ảnh, trên thân ma khí trùng thiên, lực lượng vô tận ở trên người hắn bạo dũng mà động. Oanh, hắn cũng là đấm ra một quyền. Quyền kia thân bị xé nứt không gian bao phủ vụ hồn điện Bắc Phương Hồn Lão, biến sắc. Đáng chết. Hồn ma, Bắc Phương Hồn Lão bạo hống một tiếng, 5 ngón tay vồ lấy. Những cái kia xé rách không gian bên trong, vô số ma ảnh bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng lần lượt từng thân ảnh từ kia xé rách không gian bên trong gào thét mà ra. Những này gầm hét lên hồn ma thân ảnh cao lớn trăm trượng. Trên người tán phát ra ma khí rất là kinh khủng, bọn hắn gào thét hướng phía 2 người công kích mà đi. Không nghĩ tới đối phương còn có một chiêu này. Tô thần ánh mắt nhìn về phía trăm trượng hồn ma thân ảnh, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Những này đều thích hợp táng nhập ta tiên ma lăng viên bên trong. Trong lòng cuồng hỉ, tô thần, là ngươi lấy đi ta vạn hồn chung, giao ra vạn hồn chung, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bên này, kia vụ hồn điện Bắc Phương Hồn Lão hướng phía tô thần bạo hống. 2 người này đều không phải là chân thân, cho nên hắn vạn hồn chung, chỉ có thể bị tô thần cướp đi. Mặc dù hắn không biết đối phương dùng phương pháp gì, nhưng là hắn biết, mình vạn hồn chung, tại Tô Thần trong tay. Tha ta bất tử, Bắc Phương hồn lão, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó ta sao? Ngươi cho là ta Tô Thần là ngốc sao? Dám đối với các ngươi động thủ, ta không có một chút lực lượng. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì lực lượng. Bên này, hư không chấp động, cùng hắn nói chuyện vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão tại thời khắc này, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, đưa tay một chảo hướng phía Tô Thần thân thể bắt tới. Vạn hồn chung, thế nhưng là hắn tốn hao vài vạn năm mới luyện chế thành bảo vật, làm sao có thể để Tô Thần đạt được. Mà lại hắn nhưng là muốn đem vạn hồn phiên tế luyện thành, hắn trở thành tổ cảnh bảo vật. Tuyệt đối không thể làm mất, ngươi không nên như thế tới gần ta. Chỉ là bàn tay hắn tại ở gần Tô Thần sát na. Tô Thần khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Oanh, chung quanh trong nháy mắt khí tức phát sinh biến hóa. Tô Thần ở vào một chỗ kinh khủng trong nghĩa trang. Chung quanh vô tận phần mộ, tản ra khí tức kinh khủng, mà hắn cầm ra một chảo trong nháy mắt thất bại. Hắn ánh mắt nhìn bốn phía. Chung quanh giống như luyện ngục, hắc ám ma khí từ trong mộ địa sôi trào mãnh liệt mà ra. Khiến chung quanh khí tức trở nên càng thêm hắc ám, vô số hư ảnh tại trong nghĩa trang tứ ngược, đây là một mảnh ma thổ. Cực hạn thần đế khí tức, nhiều như vậy. Đột nhiên thần sắc hắn cấp tốc biến hóa, ánh mắt nhìn về phía chung quanh một chút phần mộ, nơi đó vậy mà lưu lại cực hạn thần đế khí tức. Đây là, hắn con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía tại nghĩa trang một chỗ Tô Thần. Đây là nơi nào, tiên ma lăng viên, Tô Thần trầm giọng nói. Tiên ma lăng viên, đây là chân thực chi địa biến hóa ra sao? Hắn nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Thật là địa phương, Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Là từ chân thật phương biến hóa ra, Tô Thần thuận đối phương, nơi này là đến từ chỗ nào, chủ nhân nơi này là ai? Vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão tiếp tục nói, ánh mắt thì là cảnh giác quan sát bốn phía, thần hồn của hắn chi lực không có dám hướng phía bên ngoài khuếch trương. Bởi vì trong tâm thần luôn có một cỗ nguy hiểm cảm giác. Hắn không thể không cẩn thận, đến từ chỗ nào, tù thần chi địa trung bộ khu vực một chỗ giao tiếp địa. Về phần nơi này chủ nhân, tên là Độc Cô Bại Trời, đương nhiên ngươi là không gặp được hắn. Nhưng là ngươi có thể nhìn thấy hắn chiến thân. Tô Thần nhìn về phía đối phương nói. Độc Cô Bại Trời, rất cuồng ngạo danh tự, Bại Trời. Đây là muốn chiến bại thiên địa. Vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão, có thể cảm giác được danh tự này bất phàm. Dám lên loại này danh tự, tuyệt đối là người rất khủng bố. Tù thần chi địa, ngươi cũng tới từ tù thần chi địa. Đột nhiên, kia vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão thần sắc biến đổi. Kia hư lưu thiên thành, còn có kia tối đao điện, bọn hắn. Trong lúc nhất thời vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão nghĩ đến rất nhiều, không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Bọn hắn cùng tù thần chi địa, có quan hệ, cũng không có quan hệ. Tô Thần trầm giọng nói, vậy ngươi đến cùng là ai? Vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão, hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu Tô Thần. Đối mặt hắn quá mức thong dong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thoại âm rơi xuống, giống như đang chờ đợi Tô Thần khôi phục, nhưng là hắn tự thân lại lóe lên một cái liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, sắc mặt dữ tợn. Lục soát ngươi hồn, liền có thể biết, ngươi là ai, tù thần chi địa đến cùng là cái gì. Bàn tay hắn chụp vào Tô Thần đầu, ngươi cho rằng ta nói với ngươi nhiều như vậy, thật chẳng lẽ là cùng ngươi trò chuyện sao? Oanh, ngay một khắc này, tại sao lưng Tô Thần hiển hiện một tôn thân ảnh? Thân ảnh không phải cao lớn, người mặc áo bào đen, nhưng là hắn xuất hiện sát na, phụ hồn điện Bắc Phương hồn lão sắc mặt đại biến, trong tâm thần càng là xuất hiện một loại sợ hãi. Làm sao có thể, khí tức chỉ là tại cực hạn thần đế cấp độ. Vì sao lại cho ta kinh khủng cảm giác? Thân hình hắn cấp tốc lui lại. Nhưng là giờ khắc này, kia Độc Cô Bại Trời thân ảnh tại xuất hiện sát na. Trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương vạch phá hết thảy. Mà lui về phía sau vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão, đột nhiên trong tâm thần xuất hiện vô số thần ma hư ảnh. Giống, hắn gầm nhẹ chấn vỡ những cái kia thần ma hư ảnh. Trên thân khí tức cũng tăng vọt, một quyền hướng phía kia đâm xuyên tới trường thương mà đi. Đối phương xuất kỳ bất ý, nhưng là không làm gì được hắn. Oanh, liền nắm đấm của hắn muốn cùng trường thương va chạm sát na. Tiên ma lăng viên bên trong đột nhiên mấy chục đạo cực hạn thần đế khí tức bộc phát, trong nháy mắt hướng hắn cuốn tới. Cả người hắn thân thể trong nháy mắt trì trệ. Xuy, ngay một khắc này, trong tay Độc Cô Bại Trời ngưng tụ ra trường thương đã xuyên thủng hắn thân thể. Sau đó hung hăng hướng xuống đất cắm vào, cùng mặt đất va chạm, mặt đất trong nháy mắt xé rách, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Sau đó kia vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão cũng cảm giác được lực lượng của mình bị giam cầm, vậy mà không cách nào phát ra. Hoặc là phát ra liền bị chung quanh thổ địa thôn phệ. Không, không, vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão phát ra gầm nhẹ, nhưng lại dần dần bị bùn đất bao trùm, những này bùn đất cấp tốc phong tỏa, đánh cắp trong thân thể của hắn lực lượng. Toàn bộ thân hình bị bùn đất bao trùm, chỉ để lại một cái đầu lâu bên ngoài, mà cái này một chút, cắm vào thân thể của hắn, thanh trường thương kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Hô, bên này Độc Cô Bại Trời thân ảnh biến mất, Tô Thần miệng lớn hô hấp, sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức vận dụng ba người, tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Chương 751, Tù Thần Chi Địa Thượng Tôn, Vụ Hồn Điện Đại Thống Lĩnh. Đầu lâu bên ngoài, Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão, sắc mặt đột biến. Hắn thân thể bị chung quanh bùn đất giam cầm, căn bản là không có cách động đậy, lực lượng còn bị không ngừng thôn phệ. Ngươi đến cùng là ai? Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão nhìn xem Tô Thần gầm nhẹ nói. Tô Thần tuyệt đối không phải cái gì Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, cũng không phải Tối Đao Điện thiếu chủ. Một cái thiếu chủ tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Ta nói Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ cùng Tối Đao Điện thiếu chủ, ngươi khả năng không biết, vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Ta tại Tù Thần Chi Địa thân phận, bản tọa Tù Thần Chi Địa, Thượng Tôn. Tô Thần mở miệng nói, Tù Thần Chi Địa, Thượng Tôn, kia ma quốc, ma chủ, lại là cái gì? Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão mở miệng hỏi. Bên này, Tô Thần nuốt một chút đan dược, chậm rãi đi vào Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão trước mặt. Ngươi muốn biết nhiều lắm, đáng tiếc, ta chỉ nói cho ngươi nhiều như vậy. Tô Thần bàn tay vừa nhấc, tại Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão trên thân không gian bảo vật, liền xuất hiện trong tay hắn. Ngươi đồ vật đều ở nơi này, kia tiên thân thể, ta điều tra một chút. Tô Thần nhìn đối phương mở miệng, nhưng là không dùng thần hồn điều tra, mà là đem không gian kia bảo vật trực tiếp đưa đến hệ thống thanh giao dịch bên trong. Dạng này mới phòng ngừa một chút nguy cơ. Điều tra đồ vật bên trong, đồ vật không ít, nhưng là óng ánh nhất, vẫn là một cỗ thi thể. Thi thể là một bộ nam thi, trên thân sáng chói dị thường, không có bất kỳ cái gì mục nát. Tô Thần đưa tay một chảo, thi thể kia xuất hiện tại không gian bảo vật bên ngoài. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên thân thể, tàn phá tiên hồn, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Những bảo vật khác vậy mà không có gì ban thưởng. Tô Thần khẽ chau mày. Chuyện gì xảy ra, các ngươi không dụng thần hồn chi lực tế luyện, làm sao lại mở ra không gian của ta bảo vật, ta cùng không gian bảo vật liên hệ biến mất. Kia Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão thần sắc kinh hãi nhìn về phía Tô Thần. Cùng lúc trước bị làm đi vạn hồn chung đồng dạng, đã vô dụng, thần hồn, người ở trong đó hẳn là hạ một chút cấm chế đi, đáng tiếc, ta không cần. Ngươi liền trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Tô Thần nhìn xem Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão, bàn chân giẫm một cái mặt đất cấp tốc đem kia Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão đầu lâu che giấu, trở thành chất dinh dưỡng một trong. Mà bên này, lúc trước kia Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão xé rách không gian triệu hoán đi ra hồn ma, cũng bị một cỗ to lớn kéo lực, kéo vào thần ma không gian. Tiên ma lăng viên biến mất, lúc trước Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão kéo không gian, cũng biến mất, bọn hắn xuất hiện tại trong sân. Trên mặt đất, Dạ Thiên Trần hai nửa thân thể vẫn còn ở đó. Nhìn xem cái này hai nửa thân thể, Tô Thần đưa tay một chảo, trực tiếp thu lấy, sau đó đưa vào tiên ma lăng viên, đây đều là năng lượng. Ngay tại Tô Thần ánh mắt chuẩn bị nhìn về phía hư không đại chiến thời điểm. Đột nhiên, thần sắc hơi động một chút, tại tiên ma lăng viên mộ địa bên trong Vụ Hồn Điện Bắc Phương Hồn Lão khí tức đột nhiên tiêu tán. Vì cái gì đột nhiên tiêu tán, hắn nhưng là cực hạn thần đế cường giả, thần hồn thật không đơn giản. Tô Thần nhướng mày, bành, bên này, một cỗ thi thể bị chiến bạch ghi ném cho Tô Thần, là kia cửu vĩ cự ngạc thi thể. Chỉ là thân thể là hình người, tóc bạc đồng vương đưa tay bắt lấy cỗ thi thể kia. Tô Thần trực tiếp thu lấy. Chiến gia lão tổ, đây là biết ta muốn thu tập thần đế cường giả thi hài a. Tô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Không đúng, thần hồn của hắn, Tô Thần ánh mắt nhất động, nhìn về phía hư không bên trong kia bị hám thiên khuyết tội biển lồng giam cầm tù kia sáu tay ma quân. Thần hồn chuyển di, Tô Thần đang nhìn hướng kia sáu tay ma quân sát na. Đột nhiên, kia sáu tay ma quân, thân thể bên trên xuất hiện năm thân ảnh. Oanh, oanh, oanh, tại thời khắc này, kia cầm tù tội của hắn biển lồng giam, tại cỗ lực lượng này dưới, trong nháy mắt bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ hổng. Trốn, tùy theo kia sáu tay ma quân thân thể hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bắc Phương Hồn Lão bại, bên này một mực không có xuất thủ Thẩm Thương Hải biến sắc. Thân hình cũng muốn thoát đi, mà liền tại giờ khắc này, một đạo sắc bén thương mang xuyên thấu hết thảy, xuất hiện tại hào quang màu đen kia phía trên. Xuy, trường thương xuyên thủng hào quang màu đen kia, tàn phá sáu tay ma quân thân thể bị trường thương xuyên thủng, thân thể lần nữa bị mang theo trở về. Thật sự là khó lường năng lực. Đáng tiếc, Tô Thần đưa tay, một chảo, kinh khủng hấp lực tại Tô Thần trong tay xuất hiện. Kia bị xuyên thủng thân thể sáu tay ma quân thân thể, trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng hắc vân bao phủ. Hắc vân qua đi, trường thương lơ lửng tại hư không. Nhưng là sáu tay ma quân thân thể, lại biến mất. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong chỉ còn lại Thẩm Thương Hải cùng Hắc Phượng Thần Đế. Bên này, Phi Bồng Thần Tướng, dậm chân mà đến, bàn tay bắt lấy trường thương. ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thương Hải. Hô, bên này, Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y ánh mắt cũng nhìn về phía Thẩm Thương Hải. Cái này sao có thể? Ngươi là ai? Hắn nhìn về phía Phi Bồng thần tướng. Hư Lưu Thiên Thành Phi Bồng, tiễn ngươi lên đường. Phi Bồng mở miệng nói. Oanh, trong nháy mắt, một thương trực tiếp xuyên thủng mà ra. Cường đại thương kình, quét sạch mà động, hướng phía Thẩm Thương Hải mà đi. Không được, Thẩm Thương Hải sắc mặt đại biến, hắn một người đối mặt ba người. Đặc biệt là kia Hám Thiên Khuyết năng lực, một khi bị cầm tù, chỉ sợ chiến lực sẽ trong nháy mắt giảm lớn. Nhưng là Phi Bồng thần tướng một thương này, để hắn không thể không toàn lực mà ra. Thiên địa sơ khai, biển cả vi tôn. Oanh, kia Thẩm Thương Hải trầm thấp giống một tiếng, khổng lồ nước biển sau lưng hắn xuất hiện. Những này nước biển, cấp tốc ngưng tụ một tôn thân thể khổng lồ. Thân thể xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng phía thanh trường thương kia va chạm mà đi. Oanh, chỉ nghe được oanh một tiếng. Kia oanh ra nước biển tại trường thương phía dưới, trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành hư vô. Cái này, oanh, đúng vào lúc này, Thiết Túc Cầu Y trên thân khí tức bộc phát. Trực tiếp bao phủ hướng đối phương. Hám Thiên Khuyết cũng tại lúc này, xuất thủ, tội biển lồng giam xuất hiện, quét sạch hướng đối phương. Hai phe áp chế, đáng chết, tại sao có thể như vậy, rõ ràng là vây giết người khác, hiện tại ngược lại là bọn hắn bị vây giết. Giống, Thẩm Thương Hải gầm nhẹ, biển cả chấn động, bao trùm luân hồi. Oanh, trên thân nước biển vô tận trong nháy mắt bao trùm mà ra, ngăn cản cuốn tới lực lượng, tự thân thì là nhào về phía Phi Bồng. Hắn không dám nhào Tô Thần, Bắc Phương hồn lão đều gãy tại Tô Thần trong tay, Tô Thần át chủ bài tất nhiên vô cùng cường đại. Phi Bồng là chủ lực, chỉ cần dung chuyển cái này Phi Bồng một chút, hắn liền có cơ hội thoát đi. Muốn chết, Phi Bồng tay cầm trường thương, trong mắt hàn quang bốn phía, trong nháy mắt bộc phát trường thương hướng phía đối phương xuyên tới. Trường thương phía trên càng là xuất hiện một loại trước nay chưa từng có mũi nhọn. Giờ phút này, tại một chỗ mênh mông hư không bên trong, đột nhiên rít lên một tiếng thanh âm trong hư không này bộc phát. Không gian xung quanh trong nháy mắt bắt đầu xé rách, một tôn to lớn thân ảnh đi ra. Thân ảnh người mặc trường bào màu đen, trên thân hung sát chi khí trùng thiên. Mà dưới chân hắn ma khí ngưng tụ, vô số lít nha lít nhít hồn ảnh, ngay tại dưới chân bị hắn dẫm lên, phát ra tiếng kêu thê thảm. Bắc Phương hồn lão chết, thật sự là phế vật. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể bước vào tổ thần cảnh đâu. Thật là vô dụng, xem ra ngươi đối phó Chiến Bạch Y, không thành công a, Tiên Vương động. Xem ra ta muốn đi trước một chuyến Thương Lan thần vực. Chỉ là tiến vào Thương Lan thần vực, thực lực của ta sẽ bị áp chế, dù sao ta không phải tại vậy được liền tổ thần cảnh. Đạo thân ảnh này trong miệng thì thào nói. Người này đúng vậy, Vụ Hồn Điện ngoại vực đại thống lĩnh. Hỗn Nguyên Đế Ma, vực chiến, tứ đại vực ở giữa, vực chiến không có mở ra trước đó. Liền có động tĩnh lớn như vậy, không biết có phải hay không là chuyện tốt. Sau đó thân ảnh tiếp tục mở miệng đạo. Chương 752, không chết hắc phong tinh hoa biển cả thần tông diệt. Ta vậy đệ tử cũng đã chết. Đột nhiên, thân ảnh kia biến sắc. Hắn không nghĩ tới Vụ Hồn Điện Bắc Phương hồn lão bỏ mình, hắn tự thân đệ tử cũng đã chết. Đây là gặp tình huống như thế nào? Thương Lan thần vực ta Vụ Hồn Điện thật phát sinh tình huống. Vẫn là để người điều tra một chút tình huống. Thân ảnh trên thân khí tức toàn bộ thu liếm. Thân hình ẩn nấp ở trong hư không. Vừa định tiến về Thương Lan thần vực tâm tư, trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này, Thập Yển Thành, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Hắc Phượng thần đế một người. Cái này, mà nàng giờ phút này bị Chiến Bạch Y áp chế, tự thân khí tức cũng tiêu tán không ít. Chỉ là bởi vì tự thân có bất tử chi năng, cho nên mới không chết, nhưng là thân thể bị đánh phát nổ mấy lần. Tô thiếu chủ, tha mạng, ta là bị bức bách. Lúc này, Hắc Phượng thần đế tại một quyền bị Chiến Bạch Y đánh nổ thân thể về sau, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Thần sắc sợ hãi, tiếp tục đánh xuống, nàng tự thân lực lượng suy yếu, đến lúc đó thần hồn cũng chỉ có bị thôn vệ phần. Bức bách, cực hạn thần đế đều có thể bị bức bách. Tô Thần nhìn về phía Hắc Phượng thần đế trầm giọng nói. Phải, ta bị Vụ Hồn Điện Bắc Phương hồn lão gieo xuống hồn trùng, hắn có thể khống chế thân thể của chúng ta chết. Hắc Phượng thần đế lập tức mở miệng nói. Gieo xuống hồn trùng, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắc Phượng thần đế lập tức tụ tập thần hồn, tại mi tâm của nàng bên trong xuất hiện một cái màu đen phù văn. Kia Vụ Hồn Điện Bắc Phương hồn lão đều bỏ mình, ngươi thế nào không chết? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Bọn hắn chỉ là trưởng khống loại này hồn trùng, quyết định thân thể của chúng ta chết, hồn trùng cùng bọn hắn tự thân không có quan hệ, bọn hắn bỏ mình không ảnh hưởng chúng ta bị gieo xuống hồn trùng. Căn cứ ta suy đoán, cái này hồn trùng, coi như Vụ Hồn Điện Bắc Phương hồn lão trên thân đều có, nắm giữ chúng ta là kia Vụ Hồn Điện đại thống lĩnh. Hỗn Nguyên Đế Ma. Hắc Phượng thần đế lập tức mở miệng nói. Hỗn Nguyên Đế Ma, Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Đúng vậy, chính là Hỗn Nguyên Đế Ma. Hắc Phượng thần đế mở miệng nói. Bây giờ những người khác bỏ mình, cũng không biết nàng nói cho Tô Thần những thứ này. Huống chi, vụ hồn điện đại thống lĩnh, một chút cường giả, đều là biết được nàng. Cho nên nàng nói cho Tô Thần hẳn là không cái gì. Phản bội, sách ta. Chết, đột nhiên, ngay tại Tô Thần còn muốn hỏi thăm cái gì sát na. Hắc Phượng Thần Đế khí tức trên thân trở nên hỗn loạn. A, à, Hắc Phượng Thần Đế đột nhiên ôm mình đầu lâu kêu thảm. Làm sao có thể, làm sao có thể, đề cập liền. Con người của nàng trở nên xích hồng, trên người lực lượng bắt đầu bất ổn, có loại muốn bạo tạc xu thế. Đặc biệt là trong cơ thể nàng thần hồn, cũng đang biến hóa, hỗn loạn vô cùng. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Sau lưng Tiên Ma Lang Viên cấp tốc xuất hiện, tại đối phương thân thể cùng thần hồn muốn bạo tạc sát na. Đưa nàng thu nhập đến Tiên Ma Lang Viên bên trong, trực tiếp đưa vào một tòa phần mộ bên trong. Trên thân lực lượng cấp tốc bị đánh cắp, nguyên bản bạo tạc thân thể, cấp tốc khô quắt. Nhưng là tiếng kêu thảm thiết y nguyên từ Hắc Phượng Thần Đế trong miệng phát ra. Bành, nàng thần hồn đột nhiên bạo liệt, nhưng lại không có dẫn động bất kỳ năng lượng ba động. Y nguyên bị áp chế hấp thu, chỉ là lưu lại một đoàn ngọn lửa màu đen. Túc chủ thu hoạch được cực hạn thần đế cấp độ bất tử Hắc Phượng tinh hoa, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thần hồn diệt. Tô Thần không nghĩ tới đối phương nâng lên Hỗn Nguyên Đế Ma, cấm chế trên người liền bộc phát, để Hắc Phượng Thần Đế tại chỗ thần vẫn. Nếu như không phải mình có Tiên Ma Lăng Viên, đưa nàng thân thể cầm xuống, đối phương hài cốt không còn. Nghĩ đến trên người đối phương hồn trùng, Tô Thần thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Vụ hồn điện cái này hồn trùng người khống chế, chính là kia vụ hồn điện đại thống lĩnh. Kia vụ hồn điện đại thống lĩnh có thể tùy ý thao tác cực hạn thần đế cường giả bỏ mình. So với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một khi bị gieo xuống cái này hồn trùng, trở thành vụ hồn điện người, muốn phản bội cũng không thể. Hắc Phượng Thần Đế, cuối cùng chỉ là đề cập, liền bỏ mình. Để Tô Thần rất là chú ý. Đương nhiên, còn có chính là hôm nay phát sinh sự tình. Để Tô Thần tin tưởng, vụ hồn điện đối với Thương Lan Thần vực bố cục, tuyệt đối không ít. Cũng không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.